Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 659, ai là con dâu? Trước mắt một nhà ba người đoàn tụ, Kakashi đột nhiên cảm giác được mình có chút dư thừa, thậm chí có thể nói có chút hâm mộ. Loại này gia đình cảm giác là Kakashi kiếp này không có thể nghiệm qua. Cho dù là nguyên bản Kakashi trong trí nhớ, cũng chỉ có phụ thân ký ức, mà không có mẫu thân. Gia đình của hắn, từ lúc vừa ra đời thời điểm, liền không hoàn mỹ. Về phần kiếp trước, kia đã là rất xa xưa sự tình. Nhìn xem cái này đoàn viên một màn, Kakashi trong lòng có chút an ủi. Mình cố gắng đến hiện tại, cũng coi là có chút tác dụng. Chỉ ít, Minato lão sư một nhà có một đoàn tụ cơ hội, dù là cái đoàn này tụ cơ hội chỉ có ngắn ngủi kỳ hạn, nhưng là đối Minato một nhà tới nói, đã là thiên đại ban ân. Dù sao trong nguyên tắc, cái này một nhà ba người, ngoại trừ Naruto lúc vừa ra đời đợi bi thương đoàn tụ, về sau liền rốt cuộc không có đồng thời xuất hiện. Cái này bất luận là đối Naruto, vẫn là đối Minato cùng Kushina, đều là một loại tiếc nuối. Ba người trò chuyện, khắp khuôn mặt đầy đều là dáng tươi cười. Kia là thuộc về gia đình hạnh phúc dáng tươi cười. Tại Kakashi xem ra, kia có lẽ là trên thế giới, nhất là mỹ lệ dáng tươi cười. Lúc này Cửu Vĩ cùng Kakashi, nhìn qua đều có chút dư thừa. Cửu Vĩ có lẽ là ý thức được cái này một điểm, cho nên nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, còn nhắm mắt lại. Đối với Cửu Vĩ tới nói, cái này ấm áp một mặt, để hắn rất không thích ứng. Về phần Kakashi, lúc này cũng là tiến thối lưỡng nan. Chủ đề đi, không chen vào lọt, ra ngoài đi, giống như cũng không quá phù hợp. Bất quá cũng may loại này xấu hổ cũng không có tiếp tục quá lâu. Ba người trò chuyện cũng coi là hạ màn. Kushina nhìn xem Kakashi nói ra. Kakashi, những năm này nhờ có ngươi đối Naruto chiếu cố. Nhìn ra được, ngươi rất dụng tâm. Naruto có thể trưởng thành đến bây giờ như thế ưu tú trình độ, may mắn mà có ngươi dạy bảo. Kakashi cười nói. Sư mẫu khách khí, ta bất quá là tướng Minato lão sư đối ta dạy bảo, chuyển giao cho Naruto mà thôi. Mà nha, không nói những thứ này, ta cùng Minato thời gian cũng không nhiều, có một số việc vẫn là phải cùng ngươi giao phó một chút. Sư mẫu mời nói. Naruto trở thành hiểu mục tiêu, về sau liền nhờ ngươi. Sư mẫu yên tâm, ta nhất định sẽ cam đoan Naruto an toàn. Kakashi trịnh trọng nói. Kushina nghe vậy cười nói. Vậy ta an tâm. Nếu như Ayako tỷ tỷ có thể nhìn thấy ngươi hiện tại cái dạng này, nhất định sẽ hết sức vui mừng. Kakashi cười cười, không có nhiều lời cái gì. Đối với mình kia chưa từng gặp mặt mẫu thân, hắn đồng dạng có hiếu kỳ, chỉ là chỉ sợ đời này là không thấy được. Dù sao lúc trước Ayako thi thể là bị hỏa táng, liền xem như muốn uế thổ chuyển sinh, cũng tìm không thấy tế bào. Kakashi, nghe Naruto nói, người cũng học xong phi lôi thần chi thuật. Lúc này Minato nói, vâng, chỉ bất quá học cũng không tinh thông, chỉ là có thể thô thiển địa ứng dụng mà thôi, so lão sư kém xa. Minato cười nói, đã như vậy, vậy ta liền giúp người một thanh. Minato nói, tay phải ngón trỏ điểm tại Kakashi trên trán. Trong lúc nhất thời, Kakashi cảm giác trong đầu của mình tựa hồ nhiều cái gì đồ vật. Đây là chính ta nghiên cứu ra được phi lôi thần nhị đoạn, hẳn là sẽ đối ngươi có chỗ trợ giúp. Chờ ngươi học được về sau, nếu như Naruto cũng có dạng này thiên phú, không ngại dạy cho hắn. Minato nói. Vâng, Minato lão sư, đã Minato cho ngươi dạng này lễ vật, vậy ta làm sư mẫu, tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Kushina nói, đồng dạng điểm vào Kakashi trên trán. Trong lúc nhất thời, lại là một đạo tin tức ra hiện tại Kakashi trong óc. Minh thần môn, Kakashi phản ứng nói, không tệ, đây là một chiêu đối vĩ thú có rất mạnh lực khống chế phong ấn thuật. Chỉ bất quá muốn phối hợp tiên thuật sử dụng, Tin tưởng tại về sau đại chiến bên trong, đối ngươi sẽ có trợ giúp. Kushina cười nói, đa tạ sư mẫu, tốt, thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ta cùng Minato cũng nên trở về. Kakashi, ta liền đem Naruto giao cho ngươi. Naruto tương lai kết hôn. Ngươi cần phải nói cho chúng ta biết hắn thê tử là ai vậy? A a a, mụ mụ, làm sao đột nhiên nói lên cái này tới? Naruto có chút xấu hổ nói. Ha ha ha, nghĩ không ra Naruto ngươi còn thẹn thùng. Xem ra có biến a, Kushina trêu ghẹo nói. Nào có, Naruto đỏ mặt nói. Gặp Naruto bộ dáng này, Minato cùng Kushina đều có chút kinh ngạc. Xem ra nhi tử là đã có người thích. Kakashi cười nói, Minato lão sư, Kushina sư mẫu, không cần chờ đến tương lai. Hiện tại ta liền có thể nói cho các ngươi biết, Naruto tương lai thê tử là ai. Kakashi nói, từ nhẫn cụ trong bọc lấy ra một tấm hình. A a a, Kakashi sensei, ngươi làm cái gì? Naruto ngăn cản nói, nhưng là rất rõ ràng. Loại chuyện này, bất luận là Kakashi, vẫn là Minato Kushina, cũng sẽ không để ý tới Naruto. Cái này trên thế giới, còn có cái gì so nhi tử bát quái chuyện trọng yếu hơn? Đối phụ mẫu tới nói, không có, thật đúng là có a. Kushina kinh ngạc nói, Minato cũng là hiếu kỳ địa tiếp nhận ảnh chụp. Ảnh chụp là một chương đại hợp ảnh. Phía trên lít nhà lít nhít đứng 8 người. Nhiều người như vậy, là cái nào một cái a? Kushina hỏi, Kakashi chỉ trên tấm ảnh cái kia con ngươi màu trắng thiếu nữ. Mi thanh mục tú, da như mỡ đông, dịu dàng hiền lành bộ dáng bất luận là ai nhìn thấy. Đều sẽ cảm giác đến hết sức thoải mái. Tấm hình này chính là trước đây không lâu ngày mùa hè tế. Kakashi đám người chụp ảnh chung. Kakashi lúc ấy tướng ảnh chụp tẩy ra, liền kẹp một chương tại thân mật thiên đường bên trong, quên lấy ra, lúc này vừa vặn cử đi tác dụng. Đây là Hyuga nhất tộc người. Minato hơi kinh ngạc nói, là Hayashi tiền bối nữ nhi, cũng là một cái 10 phần dịu dàng nữ hài. Kakashi nói, ha ha ha, ta nhi tử liền là lợi hại. Mấy ngày liền hướng nhất tộc ngàn vàng đều có thể đuổi tới tay. Công lực cỡ này, cùng ngươi lão ba thật sự là tương xứng. Trước đó ta nguyên bản còn có chút không yên lòng, hiện tại hoàn toàn không lo lắng. Naruto, dạng này nữ hài, ngươi phải thật tốt chân quý mới là. Kushina nói, vỗ vỗ Naruto bả vai. Lão nghi ngờ vui mừng. Naruto lại là có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia ta cùng Hinata còn không có chính thức xác lập quan hệ. Kushina nghe vậy một tay lấy Naruto kéo tới. Dựa vào Naruto đầu nói ra. Naruto, dạng này cô gái tốt. Nhưng là muốn sớm một chút ra tay. Bằng không, rất dễ dàng bị người đoạt đi. A, cái gì a? Nghe rõ chưa? Kushina dạy dỗ. A, ta minh bạch, mụ mụ, này mới đúng mà. Minato thì là chỉ vào trong tấm ảnh một người khác hướng Kakashi nói ra. Kakashi, cái này tóc đen thiếu niên cùng Naruto quan hệ cũng rất tốt đi. Trong tấm ảnh, ngạo kiều Sasuke cùng khó chịu Naruto tương hỗ đối lập. Đúng vậy a, bọn hắn là rất phải tốt đồng bạn. Trách không được, thật sự là cực kỳ giống năm đó ngươi cùng Obito a. Minato ý vị thâm trường cười nói. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.